Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, đáp không đề kho. Năm 2010, do Hoa Quốc tuyển thủ Lý Hòa sáng tạo 1052 phân cá nhân tổng điểm ghi chép. Hiện nay, gần gũi nhất này nhất ký lục là 903 phân. Phải đi năm kia giới trận đấu từ một cái Hoa Quốc tiểu cô nương sáng tạo. Không cần phải nói, cái đó bị mọi người khen là tiểu ma vương, tiểu cô nương. Không biết nguyên nhân gì, cũng không có tham gia năm nay lần này thế giới tốc độ coi là cuộc so tài. Còn liên đới năm ngoái phát huy mắt sáng ngoài ra hai cái tiểu cô nương cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy, các nước huấn luyện viên môn liền ý thức được. Bọn họ có thể đánh bại Hoa Quốc đội cơ hội duy nhất. Tới, khổ đợi rồi 9 năm, để cho bọn họ rốt cuộc đến lúc ngày này. Cho nên, trước khi tranh tài một ngày buổi tối, bọn họ liền mỗi người thông báo đội viên mình môn, nhất định phải vào ngày mai trên trường đấu biểu hiện tốt một chút. Phát huy ra 200% thực lực, đánh bại Hoa Quốc đội, vì bọn họ quốc gia tốc độ coi là thực lực chính danh. Vì vậy, làm tuyển thủ tranh tài bắt đầu theo thứ tự vào sân thời điểm, liền thấy kia màu da khác nhau tuyển thủ trên mặt, đều là lóng lánh hưng phấn cùng đấu trí ngang dương thần sắc. Theo thế giới châu tính nhẩm cuộc so tài từng năm phổ biến rộng rãi, tham dự vào cái này tái sự Trung Quốc nhà cùng địa khu càng ngày càng nhiều. Tới năm nay lần này, tổng cộng có 37 quốc gia cùng địa khu dự thi. Mỗi quốc gia dự thi số người đều là quy định 10 người. Cho nên tính được lời nói, năm nay tổng cộng có 370 vị tuyển thủ tham dự vào cái này quốc tế tính tái sự bên trong. Nhiều như vậy tuyển thủ, một cái phòng học là khẳng định không tha cho. Cho nên phe làm chủ mang toàn bộ tuyển thủ dự thi dựa theo ngay sau đó phương thức phân phối đến năm. Đang lúc trong phòng học lớn, Trình Dạ chỗ là số 3 giáo sư. Ngoài ra Hoa Quốc đội cùng hắn sau cùng đang lúc phòng học còn có hai vị tuyển thủ. Mà một vị khác, trùng hợp chính là An Nặc Y. Đại ca ca, cố gắng lên. An Nặc Y nắm chặt quả đấm nhỏ, cố gắng lên bơm hơi. Ừ, Nặc Kiếp cũng phải cố gắng lên. Trình Dạ cười gật đầu. Trình thúc thúc phải cố gắng lên nha. Đây là một gã khác 10 tuổi thằng bé trai. Trình Dạ cho cậu trai kia một cái ót. Kêu ca ca, ngoặc kép, 10 điểm toàn bộ. Bắt đầu tranh tài, Trình Dạ xé ra trên bàn hồ sơ. Lấy ra bài thi, cúi đầu xuống, nhanh chóng bài thi. Mặc dù Trình Dạ đối với thực lực mình rất là tự tin, nhưng dù sao có không sai biệt lắm nhanh thời gian 1,5 năm không có nghiêm túc cẩn thận tâm. Tính qua, hay lại là hết sức phát huy, không để lối thoát tốt. Dù sao, nếu là vạn nhất bị một ít chất từ cháu gái bối tuyển thủ so với quá khứ, mặt mũi cũng khó nhìn không phải là 100 đạo cơ sở đề, nếu cũng gọi cơ sở đề. Vậy khẳng định là trụ cột nhất đề mục. Đề thứ nhất, chẳng qua là đơn giản nhất thêm giảm hỗn hợp vận toán. Operation 511 + 238 + 1475 + 3144 - 1225 + 10 cái 4 chữ số thêm giảm hỗn hợp vận toán. Operation, chẳng qua là đơn giản quét qua liếc mắt. Trình Dạ liền đang thử cuốn lên bá bá bá viết xuống câu trả lời. 255-7. Ở viết đề thứ nhất câu trả lời thời điểm, Trình Dạ ánh mắt liền bắt đầu liếc đề thi thứ hai. Đây là hiện nay Hoa Quốc đội tuyển quốc gia đội viên phổ biến lại dùng sách lược. Viết câu trả lời chuyện này dù sao cái này ngốc nghếch cơ giới động tác. Cơ bản không tiêu hao bất kỳ não lực. Nếu như vậy, vì sao không lợi dụng khoảng thời gian này tới vận toán, operation, tiếp theo đề câu trả lời. Làm như vậy, mặc dù một lượng đề sẽ không tiết kiệm bao lớn thời gian, nhưng mang số lượng này cấp đặt ở lấy trăm làm đơn vị bên trên, kia tiết kiệm được thời gian cũng rất khả quan. Nhưng là, thử một lượng đề sau, Trình Dạ liền buông tha làm như vậy. Bởi vì, quá chậm, đúng chính là quá chậm. Như vậy sách lược, hoàn toàn không phát huy ra hắn tốc độ coi là thực lực cường hãn. Vì vậy, Trình Dạ thân thể có chút nghiêng về phía sau, mang thực hiện rơi vào nửa trái trang nửa bộ phận trên 10 đạo đề mục bên trên. Trong đầu, thập đoạn tính toán đồng thời mở ra. 221-78 cộng 587-12-87100 cộng 847-12. Bằng 1144-787-5210-8 bằng 587-1123-254-712 bằng. Trong nháy mắt, Trình Dạ lấy được 10 cái kết quả. Đọc nhanh như gió, đây thật là đọc nhanh như gió. Đừng chọn tốc độ tay coi là đều là ăn trong chén suy nghĩ trong nồi. Gọi là tiến hành song song, Trình Dạ coi như lợi hại trong ăn trong chén cùng trong nồi còn nắm người khác trong nồi. Hao phí cùng người khác giống vậy thời gian, lại tính ra người khác thập bội đề mục. Thật may, câu trả lời dù sao cũng là yêu cầu viết tay. Đây coi như là quy tắc đối với Trình Dạ duy nhất hạn chế. Nếu hắn không là liền muốn trực tiếp cất cánh. Bá bá bá, bá bá bá, 100 đạo đề mục. Trình Dạ vận coi như cũng liền chừng 1 phút có thể hoàn thành. Có thể viết tay câu trả lời lời nói. Có thể phải dùng tới Trình Dạ không thiếu thời gian. Trình Dạ tốc độ tay không gọi được chậm, nhưng cũng không có đặc biệt nhanh. Cho nên hắn liền gặp phải một món hết sức thống khổ sự tình tốc độ tay theo không kịp não tốc độ. Làm sao bây giờ? Vùi đầu khổ ép viết đi. Hơn 100 tổ con số. Ánh sáng viết lời nói. Trình Dạ sẽ dùng 7 phút hơn. Bắt đầu tranh tài thứ 8 phân giữa chừng. Trình Dạ đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Đi lên giảng đài. Ở đó vị người da đen giám khảo dưới ánh mắt kinh ngạc. Đưa ra cơ sở đề câu trả lời. Lấy đi phần thứ nhất thêm đề bài thi. Mỗi bản thêm đề bài thi bao hàm 50 đạo độ khó cao đề mục. Mỗi một phân giá trị 1 phần. Sau 3 phút, ở đó vị người da đen giám khảo còn chưa hoãn qua thần lai lúc. Trình Dạ bóng người xuất hiện lần nữa. Đưa ra phần thứ nhất thêm đề. Lấy đi phần thứ hai. Sau đó thời gian. Chính là Trình Dạ dựa theo mỗi bản thêm đề 3 phút tốc độ. Không ngừng đi tới trước mặt tới bắt đề. Vị kia người da đen giám khảo mỗi thấy Trình Dạ bên trên tới 1 lần. Cũng cảm giác tâm lý thình thịch 1 lần. Tốc độ này, rời ạ, là người sao? Lại 1 lần nữa, người da đen trong giám khảo tư khắc thấy Trình Dạ đi lên giảng đài. Rip tâm lý đã hơi choáng. Toàn bộ làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy tiếp tục chành trong tay báo chí nhìn. Nhưng là, đột nhiên, hắn nghe người nam sinh kia đối với mình nói chuyện. Dùng là anh Văn, Trình Dạ chỉ giảng đài. Mở miệng hỏi, ngài khỏe chứ? Đề mục, thật giống như không có. Ngoặc kép, đang so cuộc so tài chỗ cao ốc sở ở tầng chót một món bên trong phòng làm việc. Thế giới châu tính nhẩm liên hợp hội hội trưởng đang cùng mấy vị các đại quốc gia huấn luyện viên. Tụ tại một cái uống trà nói chuyện phiếm. Cũng chờ đợi thi kết thúc. Hồng, ta nghe nói đi năm các ngươi trong đội ngũ 3 người kia tiểu cô nương không có tham gia năm nay. Trận đấu, tại sao? Phải biết các nàng năm ngoái biểu hiện nhưng là cố gắng hết sức mắt sáng. Viên tính nhẩm liên hợp. Hội trưởng Leondi cười hỏi. Hồng Trung cười nhạt. Leondi hội trưởng, năm nay đội ngũ chúng ta quả thật xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá ta dám khẳng định, năm nay chúng ta sẽ lần nữa vệ miễn. Ha ha, hy vọng sự thật như Hồng huấn luyện viên đoán. Một gã khác người da đen màu da lĩnh đội mở miệng. Nhưng trên mặt nụ cười rất là bất thiện. Bất quá. Không biết là có hay không Hồng huấn luyện viên cho là chúng ta những thứ này đối thủ thực lực cũng quá yếu. cho nên phái ra một vị tuổi tác 20 tuổi đội viên kéo thấp các ngươi đoàn đội số điểm. Bất quá, Hồng huấn luyện viên tựa hồ quá coi thường chúng ta. Phải biết, năm ngoái hạng nhì đội ngũ cách các ngươi Hoa Quốc đội chỉ kém 50 phút trái phải, mà ngươi vị kia 20 tuổi đội viên, sợ rằng chỉ có thể làm xong cơ sở đề đi. Hồng huấn luyện viên thần sắc không thay đổi. Nào có, chính là bởi vì không dám khinh địch, ta tài mời lại Trình Dạ rời núi. Trình Dạ, người da đen huấn luyện viên đích nói thầm một câu. Đây chính là vị kia quá tuổi tuyển thủ tên sao? Đông đông đông, đàm luận đang lúc, bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa. Mời vào, Leondi hội trưởng trung khí 10 phần hô. Người da đen giám khảo khí Rix thở hồng hộc đẩy cửa đi tới. Hô lớn, hội trưởng, không xong, chúng ta đề kho, bị đáp vô ích, Leondi hội trưởng chợt vỗ bàn một cái đứng lên, hai mắt trợn tròn, phảng phất dừng cái gì khó tin chuyện. Phải biết, vì ứng đối cuộc tranh tài này, hắn đặc biệt mà chuẩn bị rồi 1000 đề mục tạo thành thêm đề kho. Bây giờ có người tự nói với mình đề kho bị đáp vô ích. Phải biết, lịch sử cao nhất ghi chép người đoạt giải cũng chính là đến từ Hoa Quốc Lý Hòa. Tài chỉ bất quá đáp xong 587 đạo thêm đề mục, bắt được 552 phân thêm phân mà thôi. Là ai đáp vô ích đề kho? Leondi hội trưởng giọng dồn dập chất vấn. Rick trả lời, người tuyển thủ kia tên gọi là Trình Dạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.